tựa hồ hoàn toàn không có đem chung quanh cái này đại gia tộc bên trong tiểu bối để ở trong mắt. Mà tại Trần gia khu vực bên trong, giờ phút này lại là cũng không bình tĩnh, Tiêu Tiền Bối, nhìn qua Tiêu Động Trần, Trần Uyển một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, nghe nói như thế, Trần Uyển hít vào một hơi, Tiêu Tiền Bối, ta biết lời này có lẽ sẽ có chút khó nghe, nhưng, thần dược này đại hội, nói thế nào cũng quan hệ ta Trần gia mặt mũi, Tiêu Tiền Bối cứ như vậy phái một con chó đi lên. Sẽ có hay không có chút quá qua loa, dù nói thế nào, Tiêu Tiền Bối ngài thế nhưng là đã đáp ứng thi hàm. Muốn thay chúng ta Trần gia xuất chiến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong lời cuối cùng, Trần Uyển cảm xúc rõ ràng biến có chút kích động lên. Cùng Tiêu Động Trần loại này ngoại nhân khác biệt, là một từ nhỏ ở trong gia tộc lớn lên người. Trong lòng nàng, gia tộc vinh quang cơ hồ lớn hơn hết thảy, mà Tiêu Động Trần chỉ phái A Hoàng ra sân. Ở trong mắt nàng, cái này rõ ràng là muốn để Trần gia mất hết mặt mũi. Yên tâm, có A Hoàng, đầy đủ đối phó cái này mấy nhà tiểu bối. Tiêu Động Trần cảm xúc lại không cái gì ba động, mà là không nhanh không chậm nói, cũng không phải hắn tự đại, chỉ là ăn ngay nói thật, chung quanh những bọn tiểu bối này, chứ còn vẫn tại quan cảnh đài bên trên Diệp Dương bên ngoài. Cái khác, mạnh nhất cũng bất quá chính là Tôn gia Tôn Vũ Phong. A Hoàng đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, Uyển tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Tiền Bối sẽ không lừa ngươi. Trần Thi Hàm cũng cười nói, trên mặt nàng mang theo vài phần thần bí, đáy lòng đối với A Hoàng ra sân, đồng dạng là lòng tin 10 phần, dù sao. Tối hôm qua tại Thảo Mộc các lúc, nàng thế nhưng là đã từng tận mắt nhìn đến qua A Hoàng xuất thủ. Hai cái nội gia nhập môn võ giả, liền A Hoàng một chiêu đều không tiếp nổi, loại kia tốc độ, liền xem như so với bình thường nội gia đại thành võ giả. Đều không rơi vào thế hạ phong. A, Trần Uyển không nghĩ tới Trần Thi Hàm vậy mà cũng sẽ thuyết phục mình. Gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Uyển tỷ, ngươi liền nhìn xem đi, đợi chút nữa liền có trò hay để nhìn. Trần Thi Hàm nói xong, liền an tĩnh nhìn về phía đài cao, không nói thêm gì nữa. Mà Trần Uyển, mặc dù đáy lòng lo lắng, nhưng cũng biết không thay đổi được cái gì, chỉ có thể nhìn hướng đài cao, hy vọng A Hoàng thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian tẻ ngắt về sau, rốt cục có người không nhịn được đứng dậy, Mục gia phương hướng, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Đây là một cái chỉ có nội gia nhập môn tu vi nam tử. Đồng thời tại giai đoạn thứ nhất cũng đã xuất thủ qua. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện tại cái này trên đài cao, nhưng giờ phút này, bởi vì A Hoàng xuất hiện. Lại không người quan tâm điểm này, hừ, nhà ai chó hoang, tranh thủ thời gian chết đi cho ta. Nam tử đối A Hoàng giống lên một tiếng, đường phát hiện trong trang viên tuyệt đại đa số ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới về sau. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần ý cười, hắn sở dĩ lên đài, chính là vì có thể hấp dẫn giữa sân lực chú ý của chúng nhân. Đạt tới một loại tại giai đoạn thứ nhất bên trong căn bản không có cách nào đạt tới hiệu quả. Mà bây giờ đến xem, phương pháp kia, hiển nhiên là đã bắt đầu có hiệu quả, chỉ cần đem con chó này đuổi đi, hết thảy liền đều hoàn mỹ. Ngang rau ăn com, đáy lòng của hắn mừng thầm, đồng thời thể nội vốn cũng không nhiều nội kình chi lực kích động. Hắn cũng không có làm sao đem A Hoàng phóng ở trong mắt. Là một nội gia võ giả, cho dù là nội gia nhập môn, cũng có thể tùy tiện đối phó nhiều cái tay không tấc sắt chẳng hắn. Một đầu chó hoang, còn không bị hắn để ở trong mắt, bàn chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, nam tử liền trực tiếp hướng phía A Hoàng phương hướng chạy tới. Chết đi cho ta, hắn khinh thường mở miệng, nhấc chân chính là một cước đá ra, bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong không khí mang theo một cỗ kình phong, đối với thối pháp, Mục gia cũng không có cái gì rất sâu nghiên cứu, nhưng dù là như thế, một cước này xuống dưới, cũng có uy lực cực lớn, đồng thời, hắn một cước này, cũng không phải là tùy ý đá ra, cái gọi là đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, hắn một cước này nhắm chuẩn, cũng chính là A Hoàng phần eo, có thể tưởng tượng, nếu như bị đá bên trong, bất luận là cái gì chủng loại chó, sợ là đều muốn bị trọng thương, nhưng, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cũng không biết, tại trước mắt hắn A Hoàng. Trên thực tế cũng không phải là một con chó, mà là một đầu đủ để đánh giết nội gia đại thành cao thủ cường hãn. Linh thú, đối mặt nam tử một cước này, A Hoàng căn bản không làm ra cái gì kịch liệt phản ứng. Nó chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân trước, cũng không thấy ra sao dùng sức, liền trực tiếp đối mặt chân của nam tử trưởng. Nam tử trên mặt khinh thường chi ý càng đậm, hoàn toàn không có tránh ý tứ. Hắn là võ giả, dù là không phải lấy luyện thể làm chủ ngoại gia võ giả. Nhưng một cước này xuống dưới, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Huống chi, chỉ là một đầu chó hoang, phốp, nhưng lại tại tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng nam tử này không sai biệt lắm thời điểm. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, dị biến liền bỗng nhiên xuất hiện, trên đài cao, kia Mục gia nam tử sắc mặt lập tức liền biến màu đỏ bừng. Càng có mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra, a, hắn hét thảm một tiếng, lúc trước kia đá ra bàn chân, lại là đã bị A Hoàng chân trước trực tiếp xuyên thấu. Xuất hiện một cái máu thịt be bét lỗ thủng, sau đó, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chỉ gặp A Hoàng bỗng nhiên quay người. Nguyên bản nhìn xốp cái đuôi, giờ phút này lại là phảng phất biến thành một cây roi thép. Chỉ là tại nam tử kia trên thân đảo qua, nam tử kia liền trực tiếp bị quất bay, trùng điệp rơi xuống tại dưới đài cao. Dưới đài cao, toàn trường lặng ngắt như tờ, duy chỉ có nam tử kia hữu khí vô lực tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này lộ ra càng chói tai, đám người nhìn sang, đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì, tại nam tử trên thân, kia bị chó đuôi đảo qua địa phương, quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra trong đó một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một đuôi chi lực, liền kinh khủng như vậy, gâu gâu, A Hoàng khinh thường kêu hai tiếng, chỉ ít tại mọi người trong tai, tất cả đều cảm thấy đây là khinh thường tiếng kêu. Trần gia khu vực bên trong, Trần Uyển Ngọc thủ che môi đỏ, không thể tin được trước mắt một màn này, dù là đây chẳng qua là một vị nội gia nhập môn. Thế nhưng dù sao cũng là một võ giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ẩn nấp khu vực bên trong, Trương Sư trong mắt cũng là bỗng tinh quang bạo khởi, không hổ là thiếu niên tông sư, một con chó đều có như thế lớn sức chiến đấu. Trương Sư thì thào, về phần quan cảnh đài bên trên, tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. À, thật thú vị, một con chó mà thôi. Vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh bại một vị nội gia nhập môn. Ngô trưởng lão ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Con chó này là Trần Gia A, Trần Phương Vũ, chủ nhân của hắn ai? Con chó này, ta thần dược môn muốn. Trần Phương Vũ lập tức khó xử. Ngô trưởng lão, làm sao, ngươi có ý kiến? Ngô trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, trong mắt có hàn mang bắn ra. Không dám, Trần Phương Vũ giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Hừ, ta thần dược môn muốn đồ vật, vẫn chưa có người nào dám ngăn trở. Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Sư đệ, đợi chút nữa từ ngươi xuất thủ, đem cái này chó vàng bắt giữ, mang về trong môn, sư huynh yên tâm, Diệp Dương thản nhiên nói. Chương 149, A Hoàng biết võ. Trong trang viên, bởi vì lúc trước một trận chiến, hiện tại không còn có người dám khinh thị A Hoàng, bởi vì, quản chi là thần dược đại hội, nhưng tại giữa sân, nội gia nhập môn võ giả cũng muốn vượt qua một nửa. A Hoàng có thể đánh bại dễ dàng một vị nội gia nhập môn võ giả. Ở một mức độ nào đó liền đại biểu, ở trong sân đại đa số người, đều không phải đối thủ của nó. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng mọi người lại là không thể không thừa nhận, con chó này cũng có lợi hại như vậy thực lực. Trương gia khu vực bên trong, Trương Ngọc Hải cùng Triệu Phi Đằng sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tiêu Động Trần có thể bằng vào thuật pháp áp chế bọn hắn thì cũng thôi đi. Một con chó vậy mà cũng có thể đánh bại nội gia võ giả. Bất quá, hẳn là cũng liền dừng bước nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra. Mục Phi Phàm hẳn là muốn lên sàn. Triệu Phi Đằng nhỏ giọng nói nhỏ, ánh mắt dao động lấy ngắm giống Mục Phi Phàm. Mục gia khu vực bên trong, Mục Phi Phàm sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Phế vật, liền một con chó đều không cách nào giải quyết. Mục Phi Phàm hùng hùng hổ hổ đạo, hắn vốn còn nghĩ, phái một cái vô danh tiểu tốt đi lên đuổi đi A Hoàng. Sau đó hắn ở trên trận, hừ, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một đầu xúc sinh, đến tột cùng có bản lãnh gì, liền như là Triệu Phi Đằng suy đoán như thế. Mục Phi Phàm không có ý định lại mang xuống, mà là muốn trực tiếp ra sân. Hắn cất bước đi ra, đi vào bên đài cao, giẫm một cái mặt đất. Liền trực tiếp đi đến đài cao, lấy ở đâu chó hoang, dám đả thương ta người nhà họ Mục. Hắn sắc mặt khó coi, trên thân sát khí 10 phần, bất quá, đối với hắn lần này uy hiếp, A Hoàng hiển nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái về sau, liền lắc lắc đầu chó, cái này mẹ nó, cái này chó thành tinh. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều có chút giờ khóc giờ cười, Mục Phi Phàm đường đường Mục gia tiểu bối đệ nhất nhân. Vậy mà liền bị một con chó như thế khinh bỉ, đáng chết, Mục Phi Phàm cũng là trong nháy mắt trầm mặt. Khuôn mặt so đáy nồi còn đen hơn, hắn thôi động thể nội nội kinh, đồng thời càng có uy áp hướng phía A Hoàng tràn ra. Nhưng A Hoàng lại không để ý, cho dù là nội gia đại thành võ giả uy áp, nó đều sẽ không nhìn thẳng, huống chi Mục Phi Phàm loại này dựa vào kỹ pháp thôi phát ra hư giả uy áp. Hám sơn quyền, chân tay hắn trên mặt đất mãnh đạp mạnh, thân thể lướt ầm ầm ra, đồng thời, hắn nắm đấm biểu hiện có sương mù lưu quang, mang theo lớn lao uy thế, hướng phía A Hoàng đấm ra một quyền. Hám sơn quyền chính là Mục gia mạnh nhất chiêu thức, lấy cường hoành bá đạo mà nghe tiếng, uy lực của nó, nếu như luyện đến đại thành, coi như so với Trương gia ưng chảo thủ, cũng đều hoàn toàn không kém cỏi. Mục Phi Phàm một quyền này, mặc dù uy lực không có cách nào cùng những cái kia chân chính Mục gia cao thủ so sánh, nhưng bởi vì trong gia tộc trưởng bối lâu dài dạy bảo, cũng ít nhiều có chút tinh túy, giờ phút này đấm ra một quyền, trên thân ống tay áo linh lợi rung động, thanh thế 10 phần, mà tại dưới đài cao, những cái kia nhàn tản võ giả sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Hiển nhiên là cảm nhận được Mục Phi Phàm một quyền này cường hoành. May mắn Mục Phi Phàm không có đột phá, bằng không mà nói, lần này trên đại hội, hắn cũng sẽ trở thành một tên kình địch. Trương Vân Hải đáy lòng ám đạo, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú chú ý đài cao. Hắn muốn nhìn, tại Mục Phi Phàm dạng này toàn lực xuất thủ phía dưới, một đầu chó hoang, đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào, là giống trước đó cứng đối cứng, vẫn là né tránh, lại hoặc là không có cách nào tránh né. trực tiếp bị đánh bay, lóe ra lưu quang nắm đấm, mang theo kình phong, bá đạo hướng phía A Hoàng thân thể oanh kích tới, Mục Phi Phàm trong mắt sát cơ tung hoành, một quyền này, hắn không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là bật hết hỏa lực, mãi cho đến nắm đấm của hắn tiếp cận, A Hoàng đều không có gì phản ứng, giống như muốn chờ chết, xúc sinh quả nhiên là xúc sinh, đến lúc này, Mục Phi Phàm nhịn không được đáy lòng cười lạnh, cảm thấy mình một quyền này liền có thể đem A Hoàng oanh sát. Nhưng, chính là lúc này, Mục Phi Phàm sắc mặt lại là biến đổi, trên đài cao, chỉ gặp một mực không có gì phản ứng A Hoàng, giờ phút này lại là đột nhiên bạo khởi, tốc độ của nó cực nhanh, Mục Phi Phàm nắm đấm đều nhanh đánh tới trên người của nó lúc. Nó mới bắt đầu tránh né, nhưng dù vậy, Mục Phi Phàm nắm đấm cũng không thể đánh tới nó, một quyền đánh tới không chung, cái loại cảm giác này để Mục Phi Phàm mười phần khó chịu. Hắn toàn lực thu hồi lực đạo, thật chuẩn bị điều chỉnh thân vị, nhưng mà, còn không đợi hắn đem lực đạo hoàn toàn thu hồi lại. Bỗng nhiên, dưới đài cao lại là truyền ra một tràng thốt lên, chỉ gặp A Hoàng mau né một quyền này về sau, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, thân thể của nó vốn là có cao hơn một mét, giờ phút này chỉ còn hai đầu chân sau đứng tại trên mặt đất. Thân cao lập tức liền tiếp cận 1m8, cùng Mục Phi Phàm cao không sai biệt cho lắm, nó hai con chân trước người múa, ngực có quy luật chập trùng, để mọi người dưới đài đều một trận nhãn choáng, đây là chó A, quả thực chính là một vị chìm đắm quyền đạo nhiều năm già tông sư. Sau đó, không đợi Mục Phi Phàm kịp phản ứng, nó một con chó chảo đột nhiên đánh ra, liền như là nhân loại ra quyền đồng dạng, đánh về phía Mục Phi Phàm ngực. A, Mục Phi Phàm một trận hãi hùng khiếp vía, A Hoàng một kích này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể đem hai cánh tay trùng điệp đến trước ngực. Chờ mong dùng cái này đến ngăn cản A Hoàng công kích. Chỉ là, hắn nhất định thất vọng, đừng nói hắn chỉ là một cái nội gia tiểu thành, coi như nội gia đại thành cao thủ, khoảng cách gần như vậy phía dưới tiếp nhận A Hoàng công kích, cũng muốn bị trọng thương, dù sao A Hoàng thế nhưng là một con hàng thật giá thật, linh thú, cường đại nhất phương thức chiến đấu chính là chém giết gần người. Huống chi, nó hiện tại sử xuất, vẫn là Tiêu Động Trần truyền thụ cho nó một bộ quyền pháp. Căn nguyên đến tự học chân giới, bộ quyền pháp này, cho dù là tại tu chân giới, đều xem như có chút danh tiếng, so với Mục gia cái gọi là Hám Sơn Quyền, cao hơn mấy cái cấp độ, cho dù A Hoàng không phải hình người, bằng vào thân thể của nó cường hãn, cũng có thể bộc phát ra uy năng lớn lao, răng rác. Xương vỡ vụn thanh âm hướng phía tứ phương phát tán ra ngoài. Đám người phần lớn đều là võ giả, dù là thanh âm này rất nhỏ, nhưng cũng vẫn là nghe rõ ràng, chỉ gặp Mục Phi Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cánh tay phải cong thành một cái quỷ dị góc độ, đã bị đánh gãy, đồng thời, cái này còn không phải kết thúc, A Hoàng cũng không có cho Mục Phi Phàm cơ hội thở dốc. Ngay sau đó một cái khác tay chó liền đánh ra ngoài. Răng rác, Mục Phi Phàm cánh tay trái cũng đoạn mất, bị đánh trúng vị trí, quần áo vỡ tan, máu thịt be bét. Răng rắc, lần này, không còn là đơn độc tiếng xương nứt, mà là tận mấy cái xương cốt đều liên tiếp đứt gãy. Lại là A Hoàng liên tiếp đánh ra mấy tay chó, tại Mục Phi Phàm trên ngực, in lên liên tiếp chảo ấn, uông, đến lúc này, A Hoàng bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó nó liền một đầu hướng phía Mục Phi Phàm ngực ủi đi lên. To lớn lực đạo, cơ hồ đem Mục Phi Phàm ngực còn sót lại mấy chiếc xương sườn toàn bộ đụng gãy. Mà Mục Phi Phàm bản nhân cũng tại lực lượng này phía dưới bay thẳng ra. Trùng điệp ném tới dưới đài cao phương, a cho đến lúc này, Mục Phi Phàm mới rốt cục có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm. Trong miệng hắn không ngừng tràn ra bọt máu, nhưng lại tại hung hăng hút lấy không khí chung quanh. Vừa rồi A Hoàng kia liên tiếp công kích, cơ hồ đem hắn trong lồng ngực không khí cho hết đánh ra. Chương 150, ai cũng ngăn không được. Trong trang viên, một cái lớn thái dương vừa mới treo ở trên trời, nhưng mọi người lại không cảm giác được nóng bức. Ánh mắt mọi người, cơ hồ đều là mang theo nồng đậm đến tan không ra không dám tin. Đầu tiên là từ Mục Phi Phàm trên thân đảo qua. Sau đó lại cấp tốc nhìn về phía trên đài cao đã một lần nữa biến trở về tứ chi chạm đất trạng thái. A Hoàng, ai có thể nghĩ tới, làm Mục gia lần này chiến lược mạnh nhất Mục Phi Phàm. Vậy mà lại thua ở một đầu vô danh chó vàng trên thân. Đồng thời, còn không phải bình thường trên ý nghĩa thất bại, mà là thảm liệt vô cùng tan tác. Từ đầu đến cuối, Mục Phi Phàm liền A Hoàng một cây lông chó đều không có sở đến. Liền trực tiếp bị A Hoàng thuần thục đánh xuống đài cao. Hạ trang. Thậm chí so trước đó bị A Hoàng đánh bại cái kia chỉ có nội gia nhập môn Mục gia tiểu bối càng phải. Thê thảm, sự kiện lớn, đường đường Mục gia người mạnh nhất, thậm chí ngay cả một con chó đều đánh không lại. Mục gia đã liên tục thất bại hai trận, nói cách khác, hiện tại bọn hắn đã không có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Mục gia xếp hạng hạng chót, thật sự là không nghĩ tới, nhìn Mục Phi Phàm dáng vẻ, lần này muốn khôi phục, sợ là thấp nhất cũng phải một năm nửa năm. Mục gia lần này xem như cắm, chiến lược mạnh nhất đều bị một con chó mấy móng vuốt cho đập bay. Liên tục hai trận, đều là bị một con chó đánh bại, quả thực nghịch thiên, năm nay đệ nhất, chẳng lẽ muốn bị một con chó cho tranh thủ đến a? Ta nghiêm trọng hoài nghi, đây là một con đã thành tinh chó, vừa rồi, nếu không phải bề ngoài của nó là một con chó, ta đều muốn tưởng rằng vị nào quyền đạo đại sư tới. Dưới đài cao, đám người châu đầu ghé tai, ngôn ngữ ở giữa, một phương diện đúng a biểu thị kinh ngạc bên ngoài, một phương diện khác, cũng không thiếu có người đối mục gia phát ra mỉa mai. Bị một con chó đánh không ngóc đầu lên được, thần dược đại hội cử hành nhiều năm như vậy, cái này thật đúng là lần thứ nhất phát sinh, mà cũng liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Lầu các quan cảnh đài bên trên, đám người thần sắc nhưng lại có biến hóa, ở trong đó, biến hóa lớn nhất, tự nhiên là mục gia vị kia Mục Thiên Phong lĩnh đội. Mục gia ngay từ đầu liền trực tiếp bị loại, loại kết quả này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đáng chết, Trần Phương Vũ, các ngươi Trần gia đang làm gì? Một đầu chó hoang mà thôi, tại sao có thể xuất hiện tại loại này nghiêm túc trường hợp? Mục Thiên Phong thân thể run rẩy, cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình, một trận hỏa khí, toàn bộ phát tiết đến Trần Phương Vũ trên thân, nếu như chỉ là đơn giản hạng chót thì cũng thôi đi. Dù sao, Mục gia tại ngũ đại gia trong tộc thực lực vốn là chỉ có thể coi là hạng du, nhưng bị một đầu chó vàng đánh bại, cái này nhưng bây giờ là quá xấu hổ. Có thể tưởng tượng, một khi lần này thần dược đại hội kết thúc, chờ đợi bọn hắn Mục gia, tất nhiên là vô số mỉa mai ngôn luận cùng chế giễu. Thậm chí, liền liền thần dược môn, nói không chừng đều sẽ vì vậy mà đối bọn hắn Mục gia thái độ mà phát sinh cải biến. Kỹ không bằng chó, vừa muốn đem bộ ỉa hướng chúng ta Trần gia trên thân chụp a. Trần Phương Vũ ngược lại là không chút do dự khởi xướng phản kích. Cười lạnh nói, các ngươi Mục gia tiểu bối mình không được, có thể trách được ai? Có bản lĩnh, liền đem chó cho đánh bại, sẽ chỉ hướng về phía ta nổi giận khí. Bởi vì cái gọi là, một núi không thể chứa hai hổ, Trần gia cùng Mục gia cộng đồng tại tỉnh thành, hai nhà quan hệ vốn là không thế nào tốt, thường xuyên sẽ có phát sinh xung đột, bởi vậy, giờ phút này Trần Phương Vũ hoàn toàn không có cố kỵ. Trần Phương Vũ, ngươi, Mục Thiên Phong giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Giờ phút này nghĩ đến đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, chợt bị Ngô trưởng lão mở miệng đánh gãy, chớ ồn ào, đại hội bình thường tiến hành, năm nay đại hội, Mục gia xếp hạng vị trí cuối, Ngô trưởng lão nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm trên đài cao, nhưng nói ra, lại làm cho Mục Thiên Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cũng không dám đối Ngô trưởng lão phát cáu, đối phương thân là một vị thuật pháp cao nhân, dù là không thế nào am hiểu cận chiến, nhưng nếu như tâm tình không tốt, một bàn tay đập tới, cũng đủ làm cho hắn uống một bình. Chó là chó ngoan, không tệ, đối với A Hoàng lúc trước biểu hiện, Ngô trưởng lão càng phát ra hài lòng, không nhịn được nhẹ gật đầu, loại này chó ngoan, cũng chỉ có ta thần dược môn, mới có tư cách có được, trên mặt hắn lộ ra ngạo nghễ. Giờ phút này đang nói, liền gặp được, đài cao vị trí không xa, một đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên nhảy lên, sau đó trùng điệp rơi đập đến trên đài cao. Vũ Phong, tên kia Tôn gia lĩnh đội nhướng mày, cảm thấy Tôn Vũ Phong quá mức xúc động, chính là hắn đều cảm thấy A Hoàng biểu hiện quá tà môn. Hẳn là nhìn xem tình huống lại nói, Tôn Vũ trên đỉnh trận, nếu như thắng còn tốt, nếu là thua, bọn hắn Tôn gia tên tuổi, chỉ sợ cũng đến luân lạc tới Mục gia tình trạng kia. Bất quá, lấy Vũ Phong thực lực, hẳn là sẽ không thua mới đối. Nghĩ đến Tôn Vũ Phong thực lực, Tôn gia lĩnh đội đáy lòng rốt cuộc bình tĩnh một chút. Đối với nhà mình tên này lĩnh đội ý nghĩ, Tôn Vũ Phong tự nhiên là không rõ ràng, hắn giờ phút này lặng lặng đứng lặng tại đài cao một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm A Hoàng, trong mắt lộ ra cường hoành chiến ý, thật thú vị, chỉ là một con chó, vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh bại Mục Phi Phàm. Quả nhiên là có chút tài năng, Tôn Vũ Phong trong mắt chiến ý sôi trào, hắn vốn là hiếu chiến cuồng nhân, đối mặt A Hoàng, hoàn toàn nhìn không ra khiếp ý. Thân thể của hắn cường tráng, giờ phút này đứng ở nơi đó, bất luận là khí chàng vẫn là cho người ta mang đến áp lực đều muốn so Mục Phi Phàm lớn. A Hoàng sắc mặt rốt cục thoáng nghiêm túc chút, nhưng cũng là chỉ thế thôi thôi. Tôn Vũ trên đỉnh trận, dưới đài, có người kinh ngạc nhìn về phía Tôn Vũ Phong, không nghĩ tới hắn lúc này vậy mà lại ra sân, hắn không phải hẳn là lưu lại thực lực đối phó thần dược môn vị kia đệ tử a? Làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn, nếu như hắn ra sân, con chó này hẳn là không biện pháp lại tiếp tục thắng lợi đi xuống. Không sai. Tôn Vũ Phong nội gia tiểu thành thời điểm liền có thể cùng nội gia đại thành cao thủ đối oanh. Hiện tại cảnh giới đề cao một cái cấp bậc, thực lực sợ là lật ra đến không chỉ gấp đôi, hy vọng Tôn Vũ Phong có thể thủ hạ lưu tình mới là. Bằng không mà nói, đáng tiếc như vậy một đầu chó ngoan, đài cao mọi người chung quanh nhau nhau nghị luận, đồng thời, tại đài cao phía Tây, Trương Văn Hải cùng Triệu Phi Đằng sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Một con chó đều lợi hại như vậy, Triệu Phi Đằng có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Dựa theo vừa rồi A Hoàng biểu hiện, thực lực đã hoàn toàn không kém hơn hắn, thậm chí, nếu như bình tĩnh mà xem xét, vừa rồi nếu như là hắn ra sân, sợ là đều không cách nào như A Hoàng như vậy gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chiến đấu. Hắn chính là Triệu gia đệ nhất thiên tài, sau đó lại trải qua rất nhiều trưởng bối dạy bảo, mới tại loại đến tuổi này đi đến hiện tại tình trạng. Nhưng bây giờ lại phát hiện, lại có khả năng liền một con chó cũng không bằng, tên kia đến tột cùng là đến từ chỗ đó, trên người có bảo vật thì cũng thôi đi, liền một đầu tùy thân đi theo chó đều lợi hại như vậy. Triệu Phi Đằng bình tĩnh khuôn mặt, cách đài cao, nhìn về phía ngồi tại Trần gia khu vực bên trong Tiêu Động Trần. Tôn Vũ Phong muốn xuất thủ, lúc này, bỗng nhiên có người hô lớn, ông trời thương xót, ta hôm qua thật muốn phát bốn canh, đều viết xong, kết quả quên phát, thật xin lỗi, hôm qua thiếu hai canh, hiện tại cùng một chỗ phát ra tới, chương 151, nhục thân lực lượng va chạm. Trong trang viên, theo đạo này hô to rơi xuống, đài cao bốn phía, cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến trên đài cao. Tôn Vũ Phong thực lực, lần này đại hội bên trong cơ hồ là có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đại hội này giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu, Tôn Vũ Phong liền đã tiến vào chiến đấu bên trong, oanh, khoan hậu bàn chân, tại trên đài cao mãnh đạp xuống. Sau đó, người chung quanh liền nhìn thấy, kia hoàn toàn do xi măng đổ vào mà ra cứng rắn đài cao. Tại hắn một cước này phía dưới, liền trực tiếp xuất hiện như mạng nhện vết rách, một chút nhỏ xi măng khối đều trực tiếp chấn ra, một cước chi lực, liền kinh khủng như vậy. Dưới đài có người dạng này kinh hô, cảm thấy Tôn Vũ Phong thực lực quả thực kinh khủng, một cước chi lực, liền có thể có như thế cường hãn lực bộc phát. Về phần Trương Vân Biển cùng Triệu Phi Đằng hai người, càng là con người mãnh co rụt lại, thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Trương Vân Biển cảm thấy không lành, không nghĩ tới Tôn Vũ Phong thực lực vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy, mình coi như không sánh bằng Tôn Vũ Phong, cũng không nên có quá lớn chênh lệch, nhưng bây giờ xem ra, ý tưởng này, hơn phần nửa chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Nội ngoại kiêm tu, bản thân liền muốn so đơn thuần nội gia cao thủ lợi hại hơn. Tôn Vũ Phong còn không có đột phá thời điểm, liền có thể cùng nội gia đại thành chiến đấu, có thể có thực lực bây giờ, cũng không kỳ lạ, Triệu Phi Đằng thì là rất nhanh liền điều chỉnh tới. Bất quá cũng không cần lo lắng, hắn mặc dù bây giờ thực lực so với chúng ta mạnh, nhưng nội ngoại song tu, lúc đầu thời gian hao phí liền nhiều, ngày sau tiến vào hóa cảnh tông sư tỷ lệ cũng cực nhỏ. Tổng thể mà nói, hắn về sau đạo lý, tuyệt đối sẽ không bằng phẳng, hắn dạng này mở miệng, không có nhận ảnh hưởng rất lớn, đồng thời bắt đầu an ủi Trương Vân Biển. Trương Vân Biển nhẹ gật đầu, nhưng đáy mắt nhưng như cũ có không cam lòng, nội ngoại song tu đột phá hóa cảnh tông sư tỷ lệ nhỏ là không sai. Nhưng bọn hắn có thể trở thành tông sư tỷ lệ cũng đồng dạng không lớn. Trương, Triệu hai nhà cũng có thời gian rất lâu lịch sử, nhưng đến hiện tại, cũng vẫn là một vị hóa cảnh tông sư đều chưa từng xuất hiện. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Tôn Vũ Phong gầm nhẹ một tiếng, mãnh liền đấm ra một quyền. Tại dưới chân hắn, cái kia vốn là vết rách trải rộng mặt đất, giờ phút này lập tức có cát đá vẩy ra, đồng thời xuất hiện một cái hố nhỏ. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với Mục Phi Phàm trước đó vẫn nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ là phổ thông một quyền, không có sử dụng nội kinh, nhưng tại đám người cảm giác bên trong, nhưng như cũ là uy lực to lớn, bất luận là tốc độ hay là lực bộc phát, đều có thể xưng cường hãn, lực lượng thật là cường đại, không hổ là Tôn gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Nếu như Mục Phi Phàm ra sân, chỉ là một quyền này, hắn sợ là liền muốn lạc bại. Dưới đài cao, có một ít thực lực đạt tới nội gia đại thành võ giả đều diện mục nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời mở miệng nói, đều nói Tôn Vũ Phong ở bên trong nhà tiểu thành thời điểm liền có thể vượt cấp chiến đấu. Hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, dạng này phổ thông một quyền, liền có thể so với Mục Phi Phàm toàn lực sử xuất lay núi quyền. Không kém là bao nhiêu, một vị khác nội gia đại thành cao thủ cũng đánh giá như thế. Nói ra lại làm cho chung quanh một số người một trận giật mình. Phải biết, lay núi quyền thế nhưng là Mục gia vương bài tuyệt kỹ. Xem như thủ đoạn mạnh nhất, mà Tôn Vũ Phong, giờ phút này lại chỉ là phổ thông một quyền, thậm chí liền nội kinh cũng còn chưa hề dùng tới, liền đã có thể so với Mục Phi Phàm một kích toàn lực. Mặc dù, ở trong đó có Mục Phi Phàm tu vi cảnh giới chỉ là nội gia tiểu thành nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Nếu như Tôn Vũ Phong bộc phát ra toàn lực, vậy nên mạnh bao nhiêu? Giữa sân, có rất nhiều người đều dưới đáy lòng sinh ra loại nghi vấn này. Mà tại trên đài cao, đối mặt Tôn Vũ Phong một quyền này, A Hoàng rốt cục làm ra phản ứng, chỉ thấy nó nhô ra một con chân trước, không tránh không né, trực tiếp nghênh tiếp Tôn Vũ Phong cái này một cái thiết quyền. Đông, rõ ràng chỉ là huyết nhục va chạm. Nhưng ở lúc này lại có trầm thấp trầm đục âm thanh truyền ra. Tôn Vũ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi nắm đấm, liên tiếp rời khỏi mấy bước, mà trái lại A Hoàng, giờ phút này nhưng như cũ còn đang nguyên địa, không có di động mảy may, ai mạnh ai yếu, liếc thấy ra, lần này, dưới đài ngược lại là không có như trước đó lớn như vậy hô gọi nhỏ. Dù sao, Tôn Vũ Phong một quyền này liền nội kình đều không có sử dụng. Dù là có thể so với trước đó Mục Phi Phàm toàn lực xuất thủ, nhưng lúc trước biểu hiện, đã để mọi người đều biết A Hoàng thực lực. Loại kết quả này, cũng chỉ có thể xem như trong dự liệu, thật sự là có chút tà môn. Tôn Vũ Phong vặn vẹo uốn éo thủ đoạn, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, đồng thời, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, càng có một chút vẻ kinh ngạc hiển hiện, bởi vì, vừa rồi giao thủ, hắn cũng không có tại A Hoàng trên thân cảm giác được mảy may nội tình hoặc là cái khác năng lượng. Ba độc, nói cách khác, A Hoàng nhục thân lực lượng chi lớn, thậm chí còn ở trên hắn, không thể không nói, khí lực của ngươi rất lớn, có chút vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng là... cũng liền chỉ thế thôi. Tôn Vũ Phong không còn tư tàng, thể nội nội kinh chi lực toàn bộ thôi động, thân thể của hắn bên ngoài, từng đạo màu trắng nhạt sương mù quang lưu quấn quanh, phảng phất đặt mình vào trong mây mù, đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, trận trận như là bạo động thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Mấy hơi thở công phu, liền cao lớn không ít, trên thân từng khối cơ bắp, tất cả đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, từng cây mạch máu giữ tợn cỗ trướng, tựa như từng con giun, loại biến hóa này, trên thực tế cùng Tiết Sơn loại này cộng thêm võ giả thủ đoạn không sai biệt lắm. Nhưng so sánh dưới, bởi vì Tôn Vũ Phong là nội ngoại kiêm tu, bởi vậy, đối với nội kình chi lực đem khống, hắn liền muốn càng tinh tế hơn nhiều, dù là nhiều lần tác dụng loại thủ đoạn này, cũng sẽ không đối tự thân tạo thành quá lớn tổn thương. Mắt thấy Tôn Vũ Phong như thế, trong trang viên bầu không khí lập tức sôi trào lên, Vũ Phong muốn vận dụng toàn lực, quan cảnh đài bên trên, Tôn gia lĩnh đội khóe miệng giơ lên mấy phần ý cười. Đối với Tôn Vũ Phong lòng tin 10 phần, hắn thấy, lấy Tôn Vũ Phong thực lực, nếu như đặt ở trước kia, liền xem như thần dược môn đệ tử, sợ là cũng phải bị đánh bại. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dương, loại tình huống này, còn có thể bảo trì bình thản. Tôn gia lĩnh đội đáy lòng chần chờ, trên mặt ý mừng cũng bớt phóng túng đi một chút, lẳng lặng quan sát lấy trên trận, trên đài cao, đối mặt loại trạng thái này Tôn Vũ Phong, A Hoàng rốt cục thu hồi trên thân lười nhác dáng vẻ. Lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Tôn Vũ Phong, loại trạng thái này Tôn Vũ Phong, mặc dù vẫn như cũ không phải là đối thủ của nó, nhưng lại đã có được bộ phận cho nó chế tạo phiền phức tư cách. Trần gia khu vực bên trong, Trần Uyển thì là lần nữa trở nên khẩn trương lên, Tiêu Tiền Bối, nếu không để nó hạ tràng đi, tốt như vậy một con chó, nếu như bị Tôn Vũ Phong giết, vậy liền đáng tiếc, Trần Uyển thận trọng đạo. Trên thực tế, đối với A Hoàng, nàng đích xác là có chút không bỏ được để nó chết tại Tôn Vũ Phong trên tay. Nhưng càng nhiều, hắn lại là muốn để Tiêu Động Trần xuất thủ, dù sao, Tiêu Động Trần thế nhưng là Trần Lập thủ đô lâm thời tôn sùng nhân vật. Đối phó một cái Tôn Vũ Phong, nghĩ đến không có vấn đề gì, yên tâm đi, lấy A Hoàng thực lực. Đối phó một cái Tôn Vũ Phong, vẫn không được vấn đề, Tiêu Động Trần có chút trừng mắt lên, chỉ là hướng trên trận nhìn thoáng qua, sau đó liền nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn Vũ Phong coi như mạnh hơn, chủ yếu thủ đoạn cũng vẫn là lấy cường hãn nhục thân làm ỷ vào, sau đó mới có thể bộc phát ra cương mãnh vô cùng công kích. Điểm này, đối với những võ giả khác tới nói, đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng đối với A Hoàng tới nói, lại là không nhiều lắm uy hiếp, bởi vì, làm một con, linh thú, A Hoàng cường hãn nhất địa phương. Nhưng chính là nhục thân của nó, không thành vấn đề, Trần Uyển giật mình, đây chính là Tôn Vũ Phong, A Hoàng thật sự có chiến lược như vậy. Chương 152, chó uy không thể đỡ. Dầm dầm dầm, trên đài cao, tại bộc phát ra toàn lực về sau, Tôn Vũ Phong thực lực lập tức trở nên không đồng dạng. Dù sao cũng là trong ngoài đồng tu cao thủ, bất luận là tu vi cảnh giới vẫn là bản sự chiến lược đều muốn vượt xa khỏi cái khác nội gia đài. Thành võ giả, song quyền của hắn, tựa như sắt thép đúc thành, giờ phút này không ngừng oanh ra. Giống như là không biết mệt mỏi, bất luận cái gì một quyền uy lực, đều muốn so Mục Phi Phàm trước đó sử xuất, lay núi quyền, cường hãn hơn, dưới đài, có tương đương một bộ phận người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên đài. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy, hiện tại chiến đấu phát sinh có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tôn Vũ Phong thực lực, tại thần dược đại hội trước đó liền đã tại võ đạo giới truyền ra. Giờ phút này có thể bộc phát ra loại này kinh khủng chiến lực. Tại rất nhiều người xem ra, là chuyện đương nhiên, dù sao. Đây chính là một cái có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài. Chân chính để bọn hắn kinh hãi, chính là A Hoàng chiến lực. Từ trận chiến đấu này ngay từ đầu, Tôn Vũ Phong liền sức sống toàn bộ triển khai, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, muốn nhất cử đánh bại A Hoàng. Nhưng bây giờ, 3 phút đồng hồ trôi qua, Tôn Vũ Phong công kích mặc dù vẫn như cũ sắc bén. Nhưng người sáng suốt chỉ cần xem xét, liền sẽ phát hiện, Tôn Vũ Phong tần suất trên thực tế đã giảm bớt một chút. Đây là một cái rất kinh người tín hiệu, bởi vì, cái này mang ý nghĩa. Tôn Vũ Phong đỉnh phong thời kỳ đã qua, hắn hiện tại ngay tại đi xuống dốc, mà trái lại A Hoàng, trải qua cái này một đoạn thời gian ngắn chiến đấu, không chỉ có đem Tôn Vũ Phong công kích giọt nước không lọt đón lấy, mà lại bản thân hoàn toàn nhìn không ra có nửa phần vẻ mệt mỏi. Tựa hồ trận chiến đấu này căn bản không chút để nó tiêu hao thể lực. Mà lại, ở chung quanh rất nhiều người trong mắt, trận chiến đấu này đối với A Hoàng tới nói, quả thực giống như là một cái trò chơi, bởi vì, từ đầu đến cuối, A Hoàng đều không chút làm ra công kích, chỉ là một mực phòng thủ. Liền Tôn Vũ Phong cũng không phải đầu này chó vàng đối thủ. Tôn Vũ Phong đã là trong tứ đại gia tộc tiểu bối chiến lược mạnh nhất. Thậm chí coi như cùng thần dược môn đệ tử so sánh cũng đều không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả một con chó đều không cách nào giải quyết. Đây là thế nào, trong tứ đại gia tộc tiểu bối, vậy mà đều bị một con chó cho áp chế. Hy vọng đợi chút nữa thần dược môn đệ tử xuất thủ có thể vãn hồi một chút đi. Nếu không, lần này thần dược đại hội tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười. Sáng tạo lịch sử. Tiếng nghị luận thật sự là quá kịch liệt, nhưng không có rèm pha tứ đại gia tộc ý tứ, Tôn Vũ Phong thực lực đã được đến rất nhiều người tán thành. Sở dĩ xuất hiện loại kết quả này, hoàn toàn là bởi vì A Hoàng thực lực quá cường hãn. Đối, con chó này là từ Trần gia bên trong đi tới, một con chó đều mạnh mẽ như vậy, vậy hắn chủ nhân là ai? Chờ mạnh đến mức nào chiến lực? Lúc này, mọi người rốt cục nhớ tới tìm kiếm A Hoàng chủ nhân. Rất nhiều người ngay lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trần gia khu vực. Ta nhớ được, lúc trước Trần gia vào sân thời điểm, con chó này liền đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng. Có người chỉ vào Tiêu Động Trần, đối người chung quanh nói, một thiếu niên, có người phát ra chất vấn, cảm thấy một thiếu niên không có khả năng nuôi nổi như vậy một đầu sức chiến đấu cường hãn chó. Trên thực tế, mang theo như vậy tiếng chất vấn, hơn phân nửa là một chút không ăn được nho thì nói nho xanh nhân vật. A Hoàng biểu hiện hôm nay, cho dù là như Ngô trưởng lão loại này nhân vật quyền cao chức trọng đều sẽ đỏ mắt. Huống chi là bọn hắn, nếu như không phải kiêng kỵ A Hoàng thực lực kinh khủng, một số người thậm chí đều muốn đợi đại hội kết thúc về sau nửa đường chặn giết Tiêu Động Trần. Mà cũng liền tại những người này đem lực chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần thời điểm. Trên đài chiến đấu, đối với Tôn Vũ Phong tới nói cũng đã trở nên tương đương không lạc quan. Làm A Hoàng đối thủ, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra A Hoàng đến cùng cường hãn đến mức nào. Lúc trước chiến đấu, mặc dù một mực từ hắn làm phe tấn công, A Hoàng một mực đóng vai lấy một cái phòng thủ nhân vật. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn là mỗi lần xuất thủ đưa tới lực phản chấn, đều đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Phanh, trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Tôn Vũ Phong nắm đấm lại một lần nữa cùng A Hoàng tay chó tới một lần thân mật va chạm. Nắm đấm của hắn bên ngoài đã hoàn toàn trở nên sưng đỏ. Xương ngón tay ẩn ẩn làm đau, thậm chí, liền liền hắn cánh tay đều đã bắt đầu phát run, dù là khoảng thời gian này A Hoàng một mực tại phản kích. Nhưng lực lượng kia, vẫn như cũ đủ để cho người bình thường không thể thừa nhận. Làm một con, linh thú, A Hoàng lực lượng so với Tôn Vũ Phong tới nói, cường đại muốn nhiều lắm, đừng nói nó là một con trúc cơ trung kỳ linh thú. Nguyên bản tu vi liền muốn so Tôn Vũ Phong càng mạnh. Cho dù hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, dựa vào, linh thú, được trời ưu ái thể phách ưu thế, nó cũng có thể dựa vào sức chịu đựng đem Tôn Vũ Phong đánh bại. Không được, không thể ngạnh bính, đáy lòng đúng A Hoàng cấp độ thực lực lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Tôn Vũ Phong cấp tốc làm ra quyết đoán, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, dùng cái này thu hoạch được cơ hội thở dốc, nhưng lại tại hắn ý tưởng này vừa ngoi đầu lên thời điểm. Đúng lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, A Hoàng giống như là thấy rõ hắn ý nghĩ, không đợi hắn biến thành hành động. Trực tiếp lấn người hướng về phía trước, nhô ra chân trước, một móng vuốt liền hướng phía Tôn Vũ Phong thân thể bắt tới. Một chảo này, để quen thuộc một mực tiến công Tôn Vũ Phong ngơ ngác một chút. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn lập tức liền kịp phản ứng, sau đó một quyền đánh đi lên. Suy, lần này va chạm, cũng không có trước đó như vậy trầm đục thanh âm, chỉ có như ấy, Tôn Vũ Phong lại là trực tiếp phát ra kêu đau một tiếng. Trên tay của hắn, nguyên bản liền sưng đỏ huyết nhục, giờ khắc này ở A Hoàng lợi chảo phía dưới. Trực tiếp bị xé nứt ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đồng thời, A Hoàng còn không có dừng tay ý tứ, trước đó kia một chảo tượng như là một cái chuyển hướng. Nó tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, một chảo tiếp lấy một chảo, không ngừng tại Tôn Vũ Phong trên thân tạo thành vết thương. Tôn Vũ Phong thụ thương, dưới đài bỗng nhiên có người hô to, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Đây là Tôn Vũ Phong lần thứ nhất bị thương, là một thể phách cường hãn nội ngoại song tu võ giả. Loại chuyện này rất ít ở trên người hắn xuất hiện, bởi vì, đến trình độ này có nhục thân cùng nội tình song trọng bảo hộ, liền xem như cương đao, cũng không dễ dàng ở trên người hắn tạo thành rất nhiều vết thương. Ông trời của ta, đến lúc này, con chó kia lại còn có thể phát ra loại này cường hãn tiến công. Con chó này thật muốn nghịch thiên, thần dược môn người đâu? Không người đến quản quản con chó này a. Lần này đại hội, cái này mấy gia tộc lớn mặt xem như mất hết, Trương gia Trương Vân Biển cùng Triệu gia Triệu Phi Đằng mặc dù còn chưa lên trận. Nhưng bọn hắn thực lực coi như so với Tôn Vũ Phong cũng còn không bằng. Nếu quả thật muốn lên sàn, tuyệt đối cũng trốn không thoát thất bại con đường này. Dưới khán đài nghị luận kịch liệt, cách đó không xa quan cảnh đài bên trên, bầu không khí đồng dạng là trầm tĩnh đắc ý có chút kiềm chế. Đến lúc này, cho dù là Trần Phương Vũ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là Tiêu Động Trần bên người một con chó, liền có như thế thực lực khủng bố. Tôn Vũ Phong mặc dù xem như cái tiểu bối, nhưng thực lực coi như so với một chút lão bối đều không kém cỏi. Lại bị A Hoàng dễ dàng như vậy áp chế, e là cho dù là ta đều không phải con chó này đối thủ, cứ việc không muốn thừa nhận, Khả Trần Phương Vũ vẫn là bất đắc dĩ tự nói, hắn cảm thấy đáy lòng nhận lấy đả kích, tự cho là ở thế tục giới tính cái nhân vật, nhưng kết quả là, sống mấy chục năm, nhưng không sánh được người khác một con chó. Ngô trưởng lão trong đôi mắt già nua tinh quang càng thêm hừng hực. Khóe miệng của hắn cũng nhịn không được dương lên, tốt tốt tốt, hắn vỗ đùi cười nói, sư đệ, thời điểm cũng không sớm, ngươi đi lên, đem con chó này xâm ở, mang hội môn bên trong. Chương 153, đô thị chi vạn giới chí tôn trương từ trên trời giáng xuống. Ngô trưởng lão lời này vừa ra, toàn bộ quan cảnh đài bên trên bầu không khí đều là trì trệ. Muốn xuất thủ sao? Trần Phương Vũ cảm giác có chút không ổn, Bởi vì, đây là Tiêu Động Trần chó, nếu như bị thần dược môn bắt đi, vạn nhất Tiêu Động Trần đem lửa giận nghiêng đến bọn hắn Trần gia. Như vậy kết quả, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng là, mặc dù 10 phần không nghĩ Diệp Dương xuất thủ, nhưng đến lúc này, Trần Phương Vũ lại không tốt lại mở miệng. Lúc trước, Ngô trưởng lão đã bởi vì chuyện này đối với hắn bất mãn. Nếu như tại thần dược môn bên trong cho bọn hắn Trần gia ghi lại một bút tài khoản đen, kết quả này, đồng dạng sẽ để cho bọn hắn có không ít tổn thất. Sư huynh Phương Tâm, một con súc sinh, xem ta như thế nào hàng phục hắn. Diệp Dương nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lướt qua mấy phần tàn nhẫn, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó đi đến quan cảnh đài hàng rào bên cạnh, nhìn dạng như vậy, lại là muốn không đi đường thường. Ngô trưởng lão, mấy người nhìn về phía Ngô trưởng lão, có chút không rõ Diệp Dương muốn làm gì. Nơi này dù nói thế nào cũng là lầu 3, cách xa mặt đất có gần cao 10 mét, Diệp Dương ngoài thân một vị tu tập thuật pháp người, mặc dù thuật pháp thủ đoạn không kém, nhưng chỉ nhìn nhục thân, nói không chừng tính cả cấp võ giả cũng không sánh bằng. Khoảng cách này nhảy đi xuống, ngã chết tự nhiên không có khả năng, nhưng là một cái đầy bụi đất, lại là vấn đề không lớn. Chư vị nhìn xem liền, Ngô trưởng lão cười nhạt một tiếng, lại là không có đang nói chuyện ý tứ. Cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên, đi đến hàng rào bên cạnh Diệp Dương. Trong tay không biết từ nơi nào móc ra một cây quạt. Sau đó không đợi đám người kịp phản ứng, bỗng nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra quan cảnh đài, mấy người đều là bị một màn này cho kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Diệp Dương vậy mà thật dám nhảy đi xuống. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên đài cao, một trận chiến đấu kịch liệt cũng sắp đến hồi kết thúc. Một móng vuốt xuống dưới, Tôn Vũ Phong trực tiếp bị đập bay, đổ vào trên đài cao, hoàn toàn chính xác, Tôn Vũ Phong thực lực rất mạnh, nhưng so sánh với A Hoàng mà nói, nhưng vẫn là kém chút, hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông thần dược môn đệ tử, bằng không mà nói, lần này liền bị một con chó toàn bộ cho áp chế. Một số người thở dài, trong mắt không nói ra được phức tạp, nói thật, nhìn xem nhiều người như vậy bị một con chó áp chế, có rất nhiều người đều cảm thấy đáy lòng khó chịu. Mau nhìn, bỗng nhiên, trong đám người có người truyền ra một tiếng kinh hô, có người bay xuống, ánh mắt mọi người đều thuận nói chuyện người kia chỉ dẫn, nhìn về phía cách đó không xa lầu các, sau đó, tất cả mọi người liền chấn kinh nhìn thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ quan cảnh đài bên trên nhảy ra. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo màu xanh biếc sương mù quang lưu hiển hiện, đạo thân ảnh này chủ nhân, dĩ nhiên chính là làm thần dược môn phó môn chủ quan môn đệ tử Diệp Dương. Chỉ gặp hắn trên tay cầm lấy một cái quạt xếp, giờ phút này quạt xếp mở ra, không ngừng đối dưới thân thể phương vỗ, ngay tại lúc đó, hắn hai chân cũng tại không trung hư đạp, mỗi lần đặt chân, theo quạt xếp vỗ, đều sẽ có một đạo lưu quang xuất hiện tại lòng bàn chân của hắn. Mặc dù chỉ là có thể kiên trì một cái chớp mắt, thế nhưng là cái này một cái chớp mắt thời gian, cũng đã đầy đủ mượn lực, đồng thời bước kế tiếp phóng ra, quan cảnh đài khoảng cách đài cao ở giữa khoảng cách có hơn 20 mét. Nhưng giờ phút này, tại thân ảnh này lăng không hư đạp phía dưới, khoảng cách này lại là đang không ngừng rút ngắn, chỉ bất quá thời gian qua một lát, Diệp Dương thân thể liền đã tiếp cận đài cao, một bước cuối cùng sau khi hạ xuống, vững vàng đứng rơi vào trên đài cao, hô, ngực bình phục lại đi, Diệp Dương trên mặt lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý, tiện tay đem quạt xếp khép kín. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt xuất hiện ngạo nghễ, không thể không nói, dung mạo của hắn mặc dù âm nhu chút, nhưng đích thật là có mấy phần bề ngoài, giờ phút này tay cầm quạt xếp, đứng ở nơi đó, thật là có như vậy một tia công tử văn nhã hương vị. Không, cái này, giữa sân đám người, đều bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong mắt rung động đồng thời, càng có không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, loại thủ đoạn này, quả thực chính là như tiên lâm trần, không phải phàm nhân có thể có được thủ đoạn, cách đó không xa, một chỗ ẩn nấp khu vực bên trong. Thấy cảnh này, Diêu Thiên Vận cùng Trương Sư trên mặt đồng dạng xuất hiện chấn kinh. Thuật pháp cao nhân, hơn nữa còn là một cái có thể ngự phong thuật pháp cao nhân. Trương Sư trầm giọng mở miệng, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trong tay hắn quạt xếp cũng là bảo vật, bằng không mà nói, hắn hẳn là còn làm không được một bước này. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trương Sư trên mặt lại là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Bởi vì, cho dù là mượn nhờ quạt xếp lực lượng, Diệp Dương có thể tại không trung vượt qua dài như vậy khoảng cách, cũng đã là cực kỳ kinh người. Đây là tiên nhân a. Trần gia khu vực bên trong, Trần Uyển hai con đôi mắt đẹp trợn to, nhìn qua rơi vào trên đài cao Diệp Dương, mà lấy tính tình của nàng, cũng nhịn không được thất thần một lát. Tiên nhân, nhưng nghe đến nàng lời này, Tiêu Động Trần lại lắc đầu cười cười, nếu như vậy liền coi là tiên nhân kia cũng quá không đáng tiền chút, tiên nhân chân chính, bất kỳ một cái nào đều có được hủy thiên diệt địa lớn lao chưa thể. Há lại loại này liền trượt còn cần mượn nhờ ngoại lực phụ trợ sâu kiến có thể so sánh. Tại tu chân giới, đạt tới ngự không cảnh giới liền có thể ngự không phi hành. Đến pháp tượng cảnh giới về sau, càng là có thể pháp thiên tượng địa, phần thiên trưng biển, đứng tại tu chân giới đỉnh phong, nhưng dù cho như thế, cũng không người nào dám tự xưng là tiên. Trong tay hắn quạt xếp có chút môn đạo, nếu như không có quạt xếp, hắn coi như trượt, cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy. N, nhìn thấy hắn động tác này, bất luận là Trần Uyển vẫn là Trần Thi Hàm đều là khẽ giật mình. Đã tới, kia cũng nên lộ mặt, Tiêu Động Trần nói, sau đó hướng phía đài cao đi đến. Ngay tại chung quanh tất cả mọi người còn đang chấn kinh Diệp Dương loại này thần hồ kỳ thần thủ. Đoạn thời điểm, trên đài cao, A Hoàng hai con mắt bên trong, lại là lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc quang mang. Bởi vì, nó có thể cảm giác được, Diệp Dương thực lực, muốn so nó lúc trước gặp được tất cả mọi người mạnh. Gâu gâu, nó hướng phía Diệp Dương kêu hai tiếng, lộ ra trong miệng răng nhọn, Diệp Dương khinh thường cười một tiếng, một đầu chó hoang, còn nghĩ hù dọa ta, hôm nay liền đem ngươi bắt giữ, mang về trong môn, lời còn chưa dứt. Hắn trực tiếp đưa tay, ấn quyết kết động, trên tay thanh quang tràn ngập, sau một khắc, một đạo phong nhận liền ngưng tụ mà ra, đi, hắn quát khẽ, phong nhận bay ra, dưới đài, tất cả mọi người kinh hô, nhưng A Hoàng vẫn còn có thể bảo trì trấn định, nó thả người nhảy lên, tránh ra phong nhận đồng thời, tại mặt đất mượn lực, sau đó cấp tốc hướng phía Diệp Dương phóng đi, thuật pháp người, mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng chém giết gần người lại là yếu hạng, tốt gian trá xúc sinh, Diệp Dương tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Mắt thấy A Hoàng vọt tới, khóe miệng của hắn lại là giơ lên một vòng mỉm cười. Cùng lúc đó, trong tay hắn quạt xếp trực tiếp mở ra, liền đối A Hoàng hung hăng một cái. Hô hô, gió lớn nổi lên, một ngọn gió quyển, ngay tại cái này một cái phía dưới hình thành, hướng phía A Hoàng di chuyển nhanh chóng. Uông, bởi vì gió xoáy ngăn cản, A Hoàng chỉ có thể thay đổi phương hướng, tránh đi gió xoáy, nhưng lại tại nó vừa xuống đất, không đợi lần nữa phát động công kích thời điểm, chỉ gặp Diệp Dương hít sâu một hơi, sau đó quạt xếp liên tiếp rơi xuống 5 lần. Hô hô hô hô hô, năm đạo gió xoáy, tựa như một ngọn gió tường, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía A Hoàng phương hướng phóng đi. Thuật pháp, thật là lợi hại thuật pháp, dưới đài có người cả kinh kêu lên, Diệp Dương khóe miệng giơ lên cười lạnh, thanh này quạt xếp, thế nhưng là sư phó của hắn ban cho, chỉ cần quạt xếp nơi tay, liền xem như nội gia đỉnh phong võ giả, hắn cũng hoàn toàn không sợ, huống chi chỉ là một con chó hoang, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là A Hoàng sẽ bị gió xoáy đánh trúng thời điểm. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lại giống như là trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện tại A Hoàng trước mặt, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, kia năm đạo gió xoáy, liền trực tiếp tiêu tán. Phiếu đề cử không thế nào ra sức A, chương 154, tiểu môn tiểu phái, đầy trời gió xoáy, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Trong trang viên, tất cả thấy cảnh này võ giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong lòng rung động, một chút tu vi chỉ ở nội gia nhập môn cảnh giới võ giả. Tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Những này gió xoáy, bất kỳ một cái nào, đều có được lớn lao uy năng, giờ phút này đồng thời xuất hiện, liền xem như nội gia đỉnh phong đều muốn phí chút sức lực. Thật mạnh, Tôn Vũ Phong máu me khắp người nằm tại trên đài cao. Nhìn qua kia hướng phía A Hoàng xông ra gió xoáy, đáy lòng của hắn cũng là hung hăng chấn động, hắn vốn cho rằng, lấy mình bây giờ thực lực, coi như không bằng thần dược môn bên trong đệ tử, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, nhưng bây giờ xem ra, cái này lại chỉ là hắn mong muốn đơn phương, khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn giờ phút này cái này năm đạo gió xoáy, nếu để cho hắn đối mặt, khẳng định sẽ trong nháy mắt liền bị đánh bay, căn bản không có năng lực phản kháng, mắt thấy, cái này gió xoáy liền muốn phô thiên quyển hướng phía A Hoàng phóng đi. Tôn Vũ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy A Hoàng tai kiếp khó thoát, nhưng lại tại hắn ý tưởng này xuất hiện đồng thời, sau một khắc, hắn lại là bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ gặp một cái tuổi trẻ thiếu niên, bỗng nhiên xuất hiện tại A Hoàng trước người, sau đó nâng tay phải lên, cũng không cảm giác được trên người hắn có cái gì ba động. Chỉ là nhẹ nhàng một cái, sau một khắc, kia năm đạo uy lực thật lớn gió xoáy, liền tựa như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt tán đi, tất cả mọi người chấn kinh, sau đó nhìn về phía kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Cái này sao có thể? Tôn Vũ Phong không dám tin nhìn qua một màn trước mắt. Diệp Dương vị trí liền cách hắn không xa, lúc trước phát ra gió xoáy thời điểm, dù là cách một khoảng cách, hắn đều có thể cảm nhận được từ gió xoáy bên trên phát ra kinh khủng ba động. Làm sao có thể bị người tiện tay liền đánh tan? Là hắn, dưới đài. Trương Vân Hải và Triệu Phi Đằng đều biến sắc, nhịn không được hét lên kinh ngạc, ẩn nấp khu vực bên trong, Diêu Thiên Vận cùng Trương Sư hai người cũng đều biến sắc. Quan cảnh đài bên trên, Ngô trưởng lão nguyên bản còn mỉm cười, nhưng theo năm đạo gió xoáy cùng nhau tiêu tán, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên cứng đờ, là tiểu tử kia, Trương Bách Xuyên thấp giọng hô, sau đó nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn là ai? Ngô trưởng lão trong mắt bắn ra hàn mang, càng có âm tình bất định, giờ phút này nhìn qua trên trận, mở miệng hỏi: Thiếu niên này chính là lúc trước giả mạo thần dược môn đệ tử, cuối cùng lại bị Trần Phương Vũ cứu đi tiểu tử kia. Triệu Quảng trầm giọng mở miệng, ánh mắt rời về phía Trần Phương Vũ. Triệu Quảng, người cũng không nên ngậm máu phun người. Trần Phương Vũ bất mãn, cái gì thần dược môn đệ tử, đều là các ngươi suy đoán mà thôi. Hắn căm tức nhìn Triệu Quảng cùng Trương Bách Xuyên hai người. Đạo, Ngô trưởng lão, ngàn vạn không thể nghe bọn hắn, người trẻ tuổi kia gọi Tiêu Động Trần, chỉ là chúng ta Trần gia mới đến một cái ngoại viện mà thôi. Chưa từng có giả mạo qua thần dược môn đệ tử. Tốt, Triệu Quảng cùng Trương Bách Xuyên đang muốn nói cái gì, Ngô trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng đem hai người đánh gãy, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Lời này vừa ra, toàn bộ quan cảnh đài bên trên, lập tức liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trương Bách Xuyên cùng Triệu Quảng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phương Vũ một chút, nhưng không có lại nói, dù sao, Ngô trưởng lão bất luận là địa vị vẫn là thực lực, đều muốn xa xa cao hơn bọn hắn, mà cũng liền tại quan cảnh đài bên trên lâm vào tranh chấp đồng thời. Trên đài cao, cầm trong tay quạt xếp Diệp Dương sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn trong mắt mang theo nghi hoặc, càng ẩn ẩn có mấy phần kiêng kỵ, làm phát ra gió xoáy người, đối với cái này năm đạo gió xoáy uy lực, hắn tự nhiên rõ ràng nhất bất quá, nếu như chỉ có một ngọn gió quyển, đối với Tiêu Động Trần như vậy hành vi, hắn dù sẽ kinh ngạc, nhưng lại sẽ không kiêng kỵ, một ngọn gió quyển uy lực, mặc dù cũng không nhỏ, nhưng nếu là đổi lại cái khác nội gia đại thành võ giả, toàn lực phía dưới, phần lớn cũng có thể ngăn cản, nhưng bây giờ lại khác, năm đạo gió xoáy uy lực trùng điệp, cho dù là nội gia đại thành võ giả, nếu là bị đánh trúng, cũng tuyệt đối phải trọng thương, không nói lập tức bỏ mình, nhưng rơi một cái xương cốt đứt gãy lại là chuyện đương nhiên. Muốn hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản xuống tới, trừ phi bản thân tu vi đạt tới nội gia đỉnh phong, đổi thành những người khác, cơ hồ không có khả năng. Ngươi là ai? Trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào, Diệp Dương lạnh lẽo hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, ngươi đối chó của ta xuất thủ, còn không biết ta là ai? Tiêu Động Trần hai tay vác tại sau lưng, có chút dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Dương, từ tốn nói, cái này chó là ngươi. Diệp Dương con ngươi hơi co lại, trong lòng đối với Tiêu Động Trần càng phát ra cảnh giác. Hoàn toàn không có bởi vì Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên mà trong lòng còn có khinh thị. Có thể tại hắn phát ra năm đạo gió xoáy phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Bản thân cái này liền đại biểu một loại thực lực, xem ra, ở trong đó ngược lại là có chút hiểu lầm. Diệp Dương mở miệng, cũng không có tùy tiện động thủ, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tại hạ thần dược môn Diệp Dương, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, có thể nói ra lời nói, lại là để mọi người chung quanh đều là thân thể chấn động. Đến tột cùng phải có bao lớn lực lượng, mới dám nói ra lời này, Diệp Dương sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bằng hữu lời này có chút quá phận đi, không phải là liền ta thần dược môn đều không để trong mắt. Hắn trong mắt bắn ra đạo đạo lạnh lẽo hàn quang, tựa như một con rắn độc, về phần trong tay quạt xếp, giờ phút này tức thì bị hắn hung hăng nắm chặt, nội kình chi lực cổ động, tùy tùy chuẩn bị xuất thủ, bất quá là một cái cửa nhỏ tiểu phái mà thôi, nếu là ta nghĩ, tiện tay liền có thể hủy diệt. Tiêu Động Trần hai tay vác tại sau lưng, trên mặt không vui không buồn, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cũng không có làm ra động tác khác, nhưng theo lời nói truyền ra, toàn bộ trong trang viên, tất cả nghe nói như vậy người nhưng đều là trong lòng chấn động. Thần dược môn thế nhưng là ta XX trong tỉnh môn phái thứ nhất. Hắn vậy mà nói là tiểu môn tiểu phái, tiện tay liền có thể hủy diệt, hắn cho là hắn là ai, liền xem như hóa cảnh tông sư, cũng không dám nói ra lời này. Toàn bộ đài cao chung quanh, giờ phút này trong nháy mắt sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Tiêu Động Trần nói ra lời này, hoàn toàn là tự tìm đường chết, muốn chết. Về phần Diệp Dương, giờ phút này càng là trong nháy mắt nổi giận. Hừ, thật sự là khẩu khí thật lớn, ta thần dược môn truyền thừa mấy trăm năm, cho tới bây giờ còn không người dám như vậy xem thường ta thần dược môn. Hôm nay ta không muốn giết người, nếu như bây giờ ngươi lăn, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Động Trần nói, hai mắt lại là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cây gỗ. Cây gỗ phía trên, chính là lần này thần dược môn xuất ra làm đối thần dược đại hội phần thưởng đệ nhất viên kia xích. Hồng trái cây, lần này, Diệp Dương cũng không còn cách nào đã chịu, hắn từ nhỏ ở thần dược môn bên trong lớn lên, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử nhân vật, sau khi lớn lên, bởi vì tu tập thuật pháp, bản thân thiên phú kinh người, cùng thế hệ bên trong căn bản không người có thể thấp. Càng về sau hắn bị Diệp chân nhân tu làm quan môn đệ tử, liền một ít trưởng lão đều khách khách khí khí với hắn. Lúc nào dám có người đối với hắn như vậy nói chuyện, dám nhục ta thần dược môn, người chết không có gì đáng tiếc, hắn lạnh giọng mở miệng. Đưa tay ở giữa, một ngọn gió quyển liền bỗng nhiên xuất hiện, chương 155, hào nhoáng bên ngoài, trống giống xuất hiện gió xoáy, mang theo lớn lao uy năng, hướng phía Tiêu Động Trần càn quét mà đi. Lần này gió xoáy mặc dù chỉ có một đạo, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra, đạo này uy lực, dù là so với trước đó năm đạo gió xoáy, cũng đều không rơi vào thế hạ phong. Phốp, nghênh đón cái này gió xoáy, tự nhiên là Tiêu Động Trần tùy ý phất tay, sắc mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh biến hóa. Kia tại nội gia đại thành võ giả trong mắt không cách nào ngăn cản gió xoáy, liền bị hắn trực tiếp đánh tan. Hắn rốt cuộc là ai? Chỉ là một thiếu niên, lại có loại này thực lực khủng bố. Trên đài cao, Tôn Vũ Phong biến sắc mặt ngốc trệ. Nếu như nói Diệp Dương xuất hiện là tại hắn tự nhận cùng thế hệ vô địch trong trái tim đạp một cước, như vậy Tiêu Động Trần xuất hiện thật giống như một thanh trọng truy, tại trong lòng hắn bên trên hung hăng tới một cái trọng kích. Diệp Dương tuy mạnh, nhưng cuối cùng, niên kỷ cũng là gần giống như hắn, nào giống Tiêu Động Trần dạng này, rõ ràng cường hãn rối tinh rối mù, nhưng ở bề ngoài nhìn, lại chỉ là một cái thanh tú thiếu niên, quả nhiên thật sự có tài. Diệp Dương mở miệng, mắt thấy mình phát ra gió xoáy bị Tiêu Động Trần đập tan. Trên mặt hắn chẳng những không có âm trầm, ngược lại là giơ lên mấy phần âm trầm ý cười. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng ta cũng chỉ có những này, vậy coi như 10 phần sai. Lời còn chưa dứt, Diệp Dương bỗng nhiên bàn chân đạp lên mặt đất, thân thể dâng lên thời điểm, tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo màu xanh biếc quang lưu ngưng tụ ra hiện, phong nhận trảm, trong miệng hắn phát ra quát khẽ, thân thể còn đang giữa không trung thời điểm, hắn bỗng nhiên nhấc chân tại một đạo quang lưu bên trên đạp mạnh. Toàn bộ thân thể lần nữa cất cao thời điểm, trong tay quạt xếp từ hoành đến dựng thẳng, tựa như đoàn đao, đối Tiêu Động Trần cách không một trảm, lập tức, theo cái này một trảm về sau, tại Diệp Dương chung quanh, những cái kia xoay quanh quấn quanh màu xanh biếc quang lưu, giờ phút này lại là bỗng nhiên xông ra, chỉ là chớp mắt thời gian, kia vô số quang lưu liền tại trước mắt bao người, trực tiếp tổ hợp tạo thành một đạo rộng lượng nửa tháng vòng tròn. Cái này vòng tròn tựa như thiên nhân thủ đoạn, trên đó càng có phong duệ chi khí tràn ra, chỉ vừa xuất hiện, kia từ xi măng quán trú trên đài cao, liền phảng phất không chịu nổi, có đạo đạo vết rách xuất hiện. Cái này, đài cao chung quanh, tất cả mọi người vội vàng lui lại, sợ bị cái này xuất hiện vòng tròn tác động đến ngộ thương. Cái này, làm sao có thể có người có thể địch? Tôn Vũ Phong sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bị Diệp Dương thủ đoạn này chấn nhiếp, dù là hắn một mực đối với mình nhục thân lực phòng ngự có cực lớn tự tin, nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy cái này màu xanh biếc vòng tròn về sau, những cái kia lòng tự tin cũng đều trong nháy mắt sụp đổ. Làm sao có thể, loại ba động này, quan cảnh đài bên trên, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, nhìn qua trên đài cao không vòng tròn, đến từ ngũ đại gia tộc năm người cũng đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cho dù là bọn họ biết rõ Diệp Dương có thể phát ra uy năng cỡ này công kích, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong tay hắn quạt xếp, nhưng tại trong lòng bọn họ, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, hiện tại Diệp Dương thật giống như căn bản không phải một tên tiểu bối, mà là một chân chính thuật pháp cao nhân, có được chém giết nội gia đỉnh phong võ giả lực lượng. Tôn Vũ Phong liền đã rất ưu tú, nhưng cùng hiện tại Diệp Dương so ra, lại kém không phải một điểm nửa điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn có thể bị sư tôn thu làm quan môn đệ tử, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Ngô trưởng lão thì là lạnh nhạt rất, một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ. Trên thực tế, tại lần thứ nhất kiến thức đến Diệp Dương thiên phú thời điểm, đáy lòng của hắn chấn kinh, hoàn toàn không kém gì giờ phút này mấy người. Hiện tại sở dĩ có thể bình tĩnh đối đãi, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đối Diệp Dương thực lực sớm có giải, ẩn nấp khu vực bên trong, thật mạnh công kích, liền so với bình thường nội gia đỉnh phong đều không kém nhiều ít. Trương sư trầm giọng tự nói, là một nội gia đỉnh phong võ giả, đối Diệp Dương một kích này cảm xúc, hắn muốn so ở đây tuyệt đại đa số người đều hơn rất nhiều. Hắn cau mày, nhìn qua giữa sân chiến đấu, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn lại là bỗng nhiên thở dài một hơi, bất quá, loại trình độ này công kích, còn không gây thương tổn được hắn. Đát, thân thể vững vàng đáp xuống trên đài cao, Diệp Dương hung hăng hít một hơi về sau, kia sắc mặt tái nhợt, mới rốt cục chuyển tốt chút, hắn cuối cùng còn không có đạt tới thuật pháp cao nhân trình độ. Dù là có được quạt xếp, nhưng một kích này cũng đầy đủ tiêu hao trong cơ thể hắn vượt qua 4 thành lực lượng. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể phát ra 2 lần mà thôi. Hừ, một kích này, liền xem như sư tôn đều từng tán dương, cho dù ngươi là nội gia đỉnh phong, nếu là né tránh không kịp, cũng tuyệt đối phải trọng thương ngã gục. Đối với mình một kích này, Diệp Dương cơ hồ có được lòng tin tuyệt đối, hắn căn bản không cho rằng Tiêu Động Trần có được năng lực ngăn cản. Về phần đài cao chung quanh những người khác, cũng đều cơ hồ cùng Diệp Dương là giống nhau ý nghĩ. Cảm thấy công kích này không thể ngăn cản, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Động Trần, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao ngăn cản. Chỉ gặp mặt đối dạng này hung hãn một kích, Tiêu Động Trần lại giống như là bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị. Thiếu niên này đã rất mạnh, nhưng cũng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, trời cao đấu kỵ anh tài, nếu như đợi thêm 10 năm, hiện tại tuyệt sẽ không là loại cục diện này. Dưới đài cao, có người dạng này cảm thán, vì Tiêu Động Trần cảm thấy tiếc hận, nói không sai. Không thể không thừa nhận, đây là một thiếu niên anh tài, nếu như cho hắn thời gian, tương lai tuyệt đối tiền đồ rộng lớn, nhưng cũng tiếc, sinh không gặp thời, quá là hấp tấp, cũng có người đánh giá như thế, nhiều lời vô ích, từ hắn mở miệng làm nhục thần dược môn thời điểm, kết quả là đã chú định, tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy Tiêu Động Trần khó thoát một kiếp, thậm chí liền liền Trần Thi Hàm, giờ phút này đều có chút ngồi không yên, bắt đầu vì Tiêu Động Trần lo lắng, chỉ có A Hoàng, giờ phút này lại nhất là bình tĩnh. Làm Tiêu Động Trần, linh thú, nó tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần khủng bố cỡ nào. Mắt thấy, viên kia cung đã đi tới Tiêu Động Trần trước người, sau một khắc liền phải đem hắn chém thành hai khúc, Nhưng vào lúc này, một mực không có động tác Tiêu Động Trần, giờ phút này lại là bỗng nhiên giơ lên tay phải, có hoa không quả, hào nhoáng bên ngoài, ngươi đòn sát thủ, cũng chỉ có loại trình độ này a, như là một trưởng bối tại răn dạy hậu nhân, đối mặt cái này đủ để chém giết nội gia đỉnh phong cao thủ. Phong nhận trảm, Tiêu Động Trần chỉ làm ra một động tác, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, một thanh liền đem cái này màu xanh biếc vòng tròn nắm trong tay. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, thể nội càng là không có ba động, chỉ là nhẹ nhàng bóp, cái này thanh thế to lớn, hào quang rực rỡ vòng tròn, tựa như cùng một khối yếu ớt pha lê, trực tiếp vỡ vụn, những cái kia mảnh vỡ, đầu tiên là hóa thành quang lưu, trong chớp mắt, liền theo gió mà tán, một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hóa đá, không cách nào tưởng tượng, dạng này một kích, làm sao lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như thế liền hóa giải. Chương 156, giết Diệp Dương, kia tại thường nhân trong mắt không thể địch nổi vòng tròn. Theo Tiêu Động Trần xuất thủ, trong nháy mắt liền trở nên sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán, hào nhoáng bên ngoài, phải không? Là, nhưng cũng không phải, bởi vì, đối với người bình thường tới nói, cái này vòng tròn, hoàn toàn chính xác có thể xem như uy năng to lớn. Không thể ngăn cản, liền nội gia đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, nhưng tại Tiêu Động Trần trong mắt, cái này vòng tròn, chính là hào nhoáng bên ngoài, hắn liền linh lực đều không cần vận dụng, chỉ bằng nhục thân chi lực, liền có thể đem đánh tan, nơi xa, ẩn nấp khu vực bên trong. Nhìn qua trên đài cao một màn, Trương sư bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tiêu tiền bối, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây cường hãn a. Cái này thần dược môn tiểu tử, còn quá trẻ, hắn một kích này, mặc dù nhìn như kinh người, uy lực to lớn, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là một vị liền kiếm khí đều có thể tiện tay đập tan thiếu niên tông sư. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có chiến thắng khả năng, Trương sư thì thào mở miệng, ngày đó, Tiêu Động Trần chém giết Tề Thiên Tôn một màn còn rõ mồn một trước mắt. Diệp Dương đạo này công kích, liền xem như hắn đi lên đều có thể ngăn cản, huống chi là Tiêu Động Trần, nhưng ở giữa sân, Diệp Dương lại không cách nào tiếp nhận kết quả này, ánh mắt của hắn một nháy mắt liền đỏ lên, trong đó càng là xen lẫn điên cuồng. Không, đây không có khả năng, trong miệng hắn phát ra gào thét, tựa như một đầu dã thú phát cuồng, bởi vì, tại trong lòng của hắn, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản hạ loại công kích này. Ngoại trừ hắn sư tôn bên ngoài, căn bản không có những người khác có thể làm được, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại trở thành cái thứ hai, không có khả năng. Ngươi khẳng định là dùng cái gì yêu pháp? Diệp Dương gầm nhẹ, thể nội nội kình chi lực cổ động, muốn lần nữa phát động công kích. Hừ, minh ngoan bất linh, nhưng Tiêu Động Trần lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Giờ phút này hừ nhẹ một tiếng, đưa tay ở giữa, một cỗ cường đại đến không thể ngăn cản hấp lực liền từ trong bàn tay hắn truyền ra. Diệp Dương chỉ cảm thấy mình giống như tại đối mặt một cái như lỗ đen. Trong nháy mắt bị nắm kéo, hướng phía Tiêu Động Trần phóng đi, dừng lại, sắc mặt hắn đỏ lên, nội kình phồng lên lúc, liền một cái rơi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi quạt xếp, giờ phút này lại giống như là bãi công, hoàn toàn không có tác dụng, đây không có khả năng. Diệp Dương tâm thần chấn động mãnh liệt, quạt xếp quạt liên tiếp, nhưng lại không có chim dùng, đây hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, phanh, nặng nề tiếng va đập tại cả vùng không gian bên trong quanh quẩn. Lại là Diệp Dương cổ trực tiếp bị Tiêu Động Trần nắm ở trong tay. Hắn toàn bộ thân thể giờ phút này đều đằng giữa không trung, bởi vì cổ bị Tiêu Động Trần nắm, khuôn mặt đỏ bừng lên, đáy lòng của hắn một trận phát lạnh, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn có loại thủ đoạn này. Thả ta ra, Diệp Dương gắt gao bắt lấy Tiêu Động Trần đại thủ, liều mạng nói, ta lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết trân quý. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn qua Diệp Dương, nhẹ giọng mở miệng nói, Diệp Dương đạo, ta là thần dược môn đệ tử, sư tôn ta là thần dược môn phó môn chủ, thuật pháp chân nhân, ngươi dám giết ta. Chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thần dược môn, ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Động Trần nhìn Diệp Dương một chút, từ tốn nói, nếu như ngươi bây giờ đem ta buông ra, đồng thời dập đầu nhận tội, cuối cùng đem con chó kia dâng ra, ta còn có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ngươi. Khụ khụ, Diệp Dương nói, nhưng một câu còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên liền ngừng lại, bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, bóp tại trên cổ hắn đại thủ, giờ phút này ngay tại chậm rãi nắm chặt, mà mãi cho đến lúc này, chung quanh người quan chiến mới bắt đầu kịp phản ứng. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Động Trần. Diệp Dương thế nhưng là thần dược môn đệ tử, càng là có được chém giết nội gia đỉnh phong cao thủ thực lực. Nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Động Trần giống như là dẫn theo một con tựa như con khỉ nắm ở trong tay. Thần dược đại hội không cho phép giết người, người này chẳng lẽ muốn không nhìn thần dược môn quy củ. Có người dạng này kinh hô, cảm thấy Tiêu Động Trần vô pháp vô thiên, nhất là, hắn muốn giết còn là một vị thần dược môn đệ tử. Lớn mật, một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn sang, chỉ gặp ở phía xa quan cảnh đài bên trên, một người có mái tóc hoa râm, cầm trong tay một cây quải trượng lão giả cấp tốc lao xuống tới. Lão giả này, dĩ nhiên chính là lần này thần dược đại hội chủ trì. Thần dược môn Ngô trưởng lão, hỗn trướng, dám đối ta thần dược môn người động thủ, hiện tại buông tay, ta tha cho ngươi một mạng. Ngô trưởng lão sắc mặt xanh xám, từ tiêu động trần một trưởng bóp nát, phong nhận trảm, thời điểm, hắn đã cảm thấy không đối, thật không nghĩ đến, không đợi hắn xuống tới cứu người, Diệp Dương liền đã bị tiêu động trần khống chế lại, chờ hắn xuống tới về sau, thời gian đã chậm, chỉ bằng ngươi, hừ, liền các ngươi môn chủ tới, cũng không dám nói với ta như vậy lời nói. Tiêu động trần hừ nhẹ một tiếng, lại là không có ý buông tay, ngược lại là, bởi vì Ngô trưởng lão những lời này, ngón tay của hắn co vào tốc độ trở nên càng nhanh. Lớn mật cuồng đồ, vậy mà nhục chúng ta chủ. Ngô trưởng lão giận dữ, thần dược môn môn chủ, đây chính là hóa cảnh tông sư cấp nhân vật, tiêu động trần một tên mau đầu tiểu tử, dám dạng này khẩu xuất cuồng ngôn, sư huynh cứu ta. Đúng lúc này, Diệp Dương bỗng nhiên tìm tới cơ hội gào lên, ồn ào, tiêu động trần ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, nghẹn Diệp Dương đều không thể hô hấp, đáng chết, nếu là hắn thiếu một cái lông tơ, ta định để ngươi cả nhà đều chôn cùng, đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Ngô trưởng lão biến sắc, nghiêm nghị nói, nhưng tiêu động trần lại không nhận uy hiếp của hắn, nghe nói như thế, thần sắc hắn lạnh lẽo, nghiền xương thành cho, hắn lạnh giọng mở miệng, sau đó nhẹ gật đầu, cũng tốt, giống như ngươi mong muốn. Ngô trưởng lão thở dài một hơi, Diệp Dương thân phận đặc thù, nếu là gây ra rủi ro, dù là hắn là trưởng lão, cũng hơn nửa lại nhận trừng phạt, nhưng mà, ngay tại hắn coi là tiêu động trần muốn buông ra Diệp Dương thời điểm. Chỉ gặp tiêu động trần trong mắt, bỗng nhiên bốc lên hai đám lửa, ngươi dám. Ngô trưởng lão lập tức cảm thấy không lành, còn không đợi hắn xuất thủ, bị tiêu động trần nắm ở trong tay Diệp Dương, liền bắt đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a, thanh âm này tê tâm liệt phế, mọi người chung quanh chỉ là nghe, đã cảm thấy rùng mình, mà xuống một khắc, chỉ gặp Diệp Dương quần áo trên người bỗng nhiên không lửa tự đốt. Trong chớp mắt, ngọn lửa này liền khuếch tán ra đến, đem Diệp Dương toàn bộ bao khỏa, hình thành một hỏa nhân, tỏa cốt xương hôi. Tiêu động trần nhàn nhạt mở miệng, bàn tay thu hồi, Diệp Dương trực tiếp rơi xuống đất, mấy hơi thở công phu, liền bị đốt thành một đống tro tàn, toàn bộ đài cao bốn phía, giờ phút này đều là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, ngày trước thần dược môn trưởng lão mặt, tiêu động trần lại còn dám giết người, hắn giết thần dược môn đệ tử, Tôn Vũ Phong, Trương Vân Biển bọn người mở to hai mắt, không thể tin được, quan cảnh đài bên trên, đến từ ngũ đại gia tộc năm người cũng đều biến sắc, Trần Phương Vũ càng là mặt như màu đất. Cho dù là đợi tại Trần gia khu vực bên trong Trần Thi Hàm, giờ phút này đều là hoa dung thất sắc, mặc dù hắn không biết thần dược môn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng cũng vô số lần từng nghe trưởng bối đề cập, đây chính là một cái liền liền ngũ đại gia tộc liên hợp lại đều không thể dung chuyển quái vật. Khổng lồ, song, Trần Uyển một trương gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy trắng bệch. Đây chính là thần dược môn đệ tử, vậy mà liền như thế bị chém giết, chỉ có đợi tại cách đó không xa ẩn nấp khu vực bên trong Trương sư. Giờ phút này lại tại lắc đầu cười khổ. Ai, quả nhiên là tiêu tiền bối a, liền thiên tôn đạo sĩ cũng dám đánh giết, huống chi, chỉ là một cái thần dược môn đệ tử đâu. Chương 157, một kích giết địch, trong trang viên, dòng người cuồn cuộn, đến tự xét lại bên trong các nơi võ giả đều trình diện. Thần dược đại hội, vốn là một trận hùng vĩ thịnh hội, từ trong tỉnh đệ nhất tông môn, nhưng ở giờ phút này, toàn bộ trong trang viên nhưng đều là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn qua đài cao, liền riêng phần mình khu vực, bao quát quan cảnh đài ngồi lấy đám người. Giờ phút này cũng tất cả đều đứng dậy, đây chính là thuật pháp chân nhân cao đồ, vậy mà liền như thế bị đốt thành cho bụi, ngươi, Ngô trưởng lão con mắt trợn lên, thân thể lọn khỏng đều đã biến thẳng tắp, hắn chỉ vào tiêu động trần, trong mắt chấn kinh, không thể tin được trước mắt một màn này, hắn không nghĩ tới, tiêu động trần vậy mà thật sự có dạng này lá gan, cũng dám ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy đánh giết Diệp Dương. Phải biết, Diệp Dương thân phận, cũng không phải chỉ có Diệp chân nhân quan môn đệ tử cái này một cái thân phận, hắn càng là Diệp chân nhân con riêng. Biết tin tức này nhân số mặc dù không nhiều, nhưng hắn làm Diệp chân nhân tọa hạ đại đệ tử, tự nhiên là vô cùng rõ ràng biết được, thậm chí, liền liền lần này hắn ra, cũng là hắn sư tôn Diệp chân nhân tự mình phân phó. Vì chính là cam đoan Diệp Dương an toàn, nhưng bây giờ, Diệp Dương nhưng đã chết, hắn lấy cái gì trở về giao phó? Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, chờ mình trở lại thần dược môn về sau, đến tột cùng sẽ đối mặt như thế nào lôi đình lửa giận. Cho dù hắn là thuật pháp cao nhân, trong môn trưởng lão, sợ là đều muốn nhận cực nặng xử phạt. Ngươi không phải nói muốn nghiền xương thành cho a, chẳng qua là để ngươi mở mang kiến thức một chút mà thôi. Tiêu động trần chậm tư chật tự nói, hoàn toàn không có đem Ngô trưởng lão nhìn ở trong mắt. Phảng phất vừa rồi giết người không phải hắn, lớn mật cuồng đồ, dám giết ta thần dược môn đệ tử, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Để tiết mối hận trong lòng, Ngô trưởng lão muốn rách cả mí mắt, cái eo thẳng tắp, thôi động nội kình chi lực, trong tay quải trượng mãnh tại trên đài cao một đập, toàn bộ trên đài cao, liền trong nháy mắt bị vết rách che kín. Tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, cùng lúc đó, theo trên đài cao vết rách xuất hiện, tại ngô trưởng lão chung quanh, từng đạo màu xanh biếc quang lưu lập tức xuất hiện, càng có cuồng phong, theo quang lưu, đều bỗng nhiên dâng lên, một cỗ so với trước đó Diệp Dương phát ra ba động cường đại mấy lần ba động. Lấy ngô trưởng lão làm trung tâm, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Tại cái này ba động xung kích phía dưới, toàn bộ đài cao chung quanh, liền tựa như bão quá cảnh, một mảnh hỗn độn, chạy mau, dưới đài có người truyền ra kinh hô, những này quan chiến võ giả, tu vi cao nhất cũng bất quá mới là nội gia đại thành. Mà ngô trưởng lão là một thuật pháp cao nhân, phát ra thuật pháp liền liền nội gia đỉnh phong đều có thể chém giết. Bọn hắn tự nhiên không có cách nào ngăn cản, chỉ có Tiêu Động Trần, giờ phút này lại chỉ là nhàn nhạt nhìn ngô trưởng lão một chút. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, ngươi đáng chết, ngô trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, nổi giận nói, hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là đem Tiêu Động Trần đánh giết, sau đó cầm Tiêu Động Trần đầu người trở về giao nộp. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn a, đừng nói ngươi chỉ là một cái thuật pháp cao nhân, coi như chân nhân tới, ở trước mặt ta như thường chỉ có thể cúi đầu. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối mặt chung quanh nơi này phô thiên cái địa cuồng phong. Chỉ gặp hắn bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau một khắc, những cái kia thậm chí đủ để đem nội gia đỉnh phong cao thủ đều đánh giết cuồng phong. Lập tức liền bắt đầu tiêu tán, bất quá thời gian mấy hơi, chính xác đài cao bốn phía, liền không có nửa phần cuồng phong tung tích. Cái này sao có thể? Ngô trưởng lão đáy lòng cuồng hô, trong mắt càng có không thể tưởng tượng nổi,